Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, bóng người trong sơn mạch. Chương 387, bóng người trong sơn mạch. Thượng cổ hung thú, cùng kỳ, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một vệt dị dạng hào quang. Xích diễm ma hổ vẻn vẹn là cùng kỳ chi á loại. Liền tiềm lực cùng. Thậm chí có thể sẽ trở thành thiên yêu. Như vậy cùng kỳ tiềm lực sẽ lớn bao nhiêu? Hơn nữa, này cùng kỳ nắm giữ hung thú tên, thực lực, định cũng là phi thường cường đi. Ở Lâm Phong đánh giá hung thú cùng kỳ thời điểm, cùng kỳ cũng ở theo dõi hắn. Trong ánh mắt lập lòe từng sợi hung quang. Khát máu, yêu dị, xèo, ngoặc kép. Một đạo màu đỏ rực huyễn ảnh xẹt qua, để Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, bước chân run lên, thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Xì, chấm ngoặc kép, máu tươi trên không trung bay tung tóe. Lâm Phong ngực quần áo vỡ vụn ra đến, lộ ra hắn lồng ngực. Ở nơi đó, da chóc thịt bong, mang theo từng sợi máu đỏ tươi. Trên lưng, mồ hôi lạnh hiện lên. Lâm Phong căn bản không có công phu đi để ý tới lồng ngực vết thương. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cùng kỳ. Thật là đáng sợ. Lâm Phong hắn lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào đáng sợ dường nào sai lầm. Đối mặt hung thú cùng kỳ, hắn dĩ nhiên chỉ muốn hưng phấn. Nhưng quên đề phòng, thượng cổ hung thú cũng sẽ không với hắn chậm rãi chơi. Trực tiếp liền quay về hắn vồ giết tới. Ở trên người hắn lưu lại một đạo máu tươi vết tích. Gào, một tiếng thú giống gừ gừ tiếng truyền ra. Phảng phất đến từ cửu u. Rất lạnh, như lang tự cầu. Để Lâm Phong trên người ý lạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Xèo, độ lửa huyễn ảnh hiện lên. Lần này Lâm Phong sớm có cảnh giác. Trực tiếp đạp bước tránh né ra đến. Nhưng mà cùng kỳ đi ngang qua bên cạnh hắn thời gian, cặp kia cánh chim màu đỏ rực đột nhiên gian tà hướng về rung động. Cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên hoàn toàn vặn vẹo quá khứ, kế tục đánh về phía Lâm Phong. Làm liền một mạch, nhanh, hung mãnh, tàn nhẫn, so với người đều muốn nhạy cảm hơn nhiều. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, tránh không khỏi, cùng kỳ nhạy cảm độ cùng với tốc độ thật đáng sợ. Mặc dù hắn biết hung thú cùng kỳ di động quỹ tích, nhưng vẫn là tránh không khỏi. Dương hỏa chân nguyên chớp mắt đập ra, hỏa diễm ánh sáng hướng về cùng kỳ hung mãnh nhào tới. Nhưng mà cùng kỳ lại như là không nhìn thấy giống như vọt thẳng nhập hỏa diễm bên trong, hỏa diễm tán loạn ra. Lâm Phong thân thể điên cuồng lùi về sau. Ngoặc kép, răng rác, ngoặc kép, xương cốt nứt ra âm thanh truyền ra. Lâm Phong khóe miệng chảy ra một tia dòng máu đỏ sẫm. Thân thể đụng vào từng cây đại thụ, ầm ầm tiếng vang liên tiếp. Bước chân hướng về mặt đất đạp xuống, hai chân cắm rễ đầy đất diện bên trong. Lâm Phong thân thể ngừng lại. Nhìn chòng chọc vào cái kia chậm rãi hướng về hắn đi tới hung thú cùng kỳ. Lúc này Lâm Phong đã có thể xác định, này hung thú cùng kỳ, cùng tu vi của hắn tương đương, chính là cấp một huyền yêu. Nhưng luận là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều là như vậy hoàn mỹ, vẻn vẹn là đáng sợ kia tốc độ, liền để Lâm Phong hít khói, hiến pháp so với. Điều này cũng làm cho Lâm Phong ý thức được, tốc đúng là hắn nhược hạng, nhưng như vậy sẽ chỉ làm hắn càng nghĩ đến hơn đến này thượng cổ hung thú. Màu tím ánh sáng tỏa ra mà ra, vũ hồn hiện lên, hóa thành từng cái tử xa, hướng về cùng kỳ nhào tới. Lâm Phong phải thử một chút, này thượng cổ hung thú, sức mạnh mạnh như thế nào hắn? Cùng kỳ bước chân rất chậm, chỉ là theo dõi hắn con mồi Lâm Phong, chậm rãi tiến lên, lộ hung quang, tùy ý cái kia tử xà đem thân thể của hắn quấn quanh trụ. Xì xì, độ lửa cánh chim lấp lóe, hóa thành từng đạo hỏa diễm ánh sáng, đem Tử Xà chém nứt đi. Hung thú cùng kỳ không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, như trước hướng Lâm Phong đi đến. Thật là lợi hại hung thú. Tử Xà phân liệt sau khi, uy lực vốn là nhỏ rất nhiều, nhưng đối với rất nhiều võ tu mà nói, chí ít để hạn chế hành động của bọn họ, nhưng dùng ở cùng kỳ trên người không tác dụng gì. Ngươi là của ta. Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo vẻ hưng phấn. Cùng kỳ càng lợi hại, hắn trái lại càng hưng phấn. Thiên phệ hiện lên, thương long rít gào, bảy con thương long sau lưng Lâm Phong hư không chập chờn, đặc biệt là trung gian đầu kia thương long cùng cái khác sáu con thương long không giống nhau, sắc mặt dữ tợn quỷ dị, chính là vu yêu chi hồn. Cùng kỳ nhìn chằm chằm này xuất hiện thương long liếc mắt nhìn, to lớn trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ kinh dị. Bốn vó ngừng lại, lập tức híu móng trước, trên mặt đất bào động, xèo, ngoặc kép, cùng kỳ thân thể lần thứ hai hóa thành huyễn ảnh, cánh chim mở ra, rực rỡ so với, hống, vài đạo thương long chi ngâm truyền ra, sáu cái thương long đứng đầu, bay thẳng đến cùng kỳ nhào tới, trong nháy mắt, đem cùng kỳ thân thể cao lớn cắn vào, phân biệt cắn vào một góc, gào, cùng kỳ gào thét một tiếng, trong con người tỏa ra hung lệ vẻ rung động lòng người. Trên lưng của hắn, gai nhọn giống như lông dựng lên, hóa thành từng cây lưỡi dao sắc, đâm vào thương long bên trên, đồng thời một luồng phần ngày hỏa diễm ở cùng kỳ trên người điên cuồng bốc cháy lên. Gào, chấm ngoặc kép, cùng kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, dường như muốn tránh thoát ràng buộc, âm thanh rất xa truyền ra đến, độ lửa thân thể hướng phía trước phóng đi, đem sáu cái thương long thân thể đều kéo lên, có thể ngăn cản, gay gâu. Lâm Phong trong lòng đánh giá thấp một tiếng, này cùng kỳ chi khiếu, e sợ sẽ đưa tới không ít mạnh mẽ yêu thú, thượng cổ hung thú, thật đáng sợ. Lâm Phong trước đây chưa bao giờ từng thấy yêu thú có thể như vậy hung lệ. Này cấp một huyền thú, tựa hồ cũng thật đáng sợ điểm đi. Con thứ bảy thương long gào thét, đi tới cùng kỳ trước mặt, vu yêu chi hồn bên trong, tia sáng yêu dị tỏa ra mà ra, để cùng kỳ thân thể đột nhiên run lên, phảng phất hồn phách đều không thuộc về chính mình. Khổng lồ con người phảng phất đang dần dần luân hãm, này yêu dị ánh sáng, tựa hồ muốn triệt để hắn thần phục. Thượng cổ hung thú, làm sao có thể thần phục? Gào gừ, ngoặc kép, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Cùng kỳ trên người lệ khí càng ngày càng nặng, nhân loại đáng chết, dĩ nhiên nỗ lực muốn khống chế hắn. Cùng kỳ, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Một luồng khủng bố ánh sáng tỏa ra, cùng kỳ cánh chim dĩ nhiên mở rộng, so với sắc bén, cắt rời thương long đứng đầu, mà thân thể của hắn điên cuồng giãy giụa, hướng phía trước Lâm Phong xông tới. Ầm ầm, thương long rốt cục pháp chịu đựng được cùng kỳ sức mạnh kinh khủng, bị cùng kỳ tránh thoát. Lâm Phong thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Này thượng cổ hung thú, cũng quá cuồng bạo điểm đi. Vũ hồn thu hồi, Lâm Phong thân thể lăng không mà lên, cùng kỳ ở dưới người của hắn xẹt qua, lập lòe yêu dị ánh sáng lộng lẫy cánh chim cắt rời không gian. Đối phó không được, thiên phệ vũ hồn, hơn nữa vu yêu chi hồn, đều đối phó không được cùng kỳ. Cùng kỳ thực lực, quá khủng bố, tiểu cùng, ai chọc giận ngươi tức rồi. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên lên, để Lâm Phong cả người run lên. Vừa nãy, tâm thần của hắn toàn bộ tụ tập ở cùng kỳ trên người, dĩ nhiên không có phát hiện có người tới gần. Ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy nhất bạch sam trung niên bước chân chậm rãi bước qua đến, khóe miệng mang theo một vệt ý cười. bất quá này ý cười, nhưng có mấy phần yêu tà khí. Cùng kỳ nhìn thấy thân ảnh ấy, kiêu ngạo đầu lâu dĩ nhiên hơi thấp xuống, lập tức hướng về cái kia bạch sam trung niên chạy đi. Đi tới bạch sam trung niên bên người, cùng kỳ vòng quanh bạch sam trung niên thân thể chuyển động hạ. Lập tức thân thể nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ hết thảy đều cùng hắn đóng. Tiểu cùng, ngươi lại trộm đi ra. Bạch sam trung niên cười lắc lắc đầu, cùng kỳ đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Ngồi xổm người xuống, bạch sam trung niên xoa xoa cùng kỳ bộ lông, phảng phất là ở chạm đến tình nhân giống như, phi thường ôn nhu. Lâm Phong đứng tại chỗ, lông mày chăm chú nhăn. Nhân loại, yêu thú này sơn mạch nơi sâu xa, vẫn còn có nhân loại. Hơn nữa nhân loại này, tựa hồ là cùng kỳ chủ nhân. Quá chấn động, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn pháp nhìn thấu này con người yêu dị, khí chất nhưng hờ hững so với bạch sam trung niên. Hắn càng sẽ không biết đối phương làm sao sẽ xuất hiện ở yêu thú sơn mạch nơi sâu xa. Hơn nữa, nhìn dáng dấp bạch sam trung niên phảng phất chính là yêu thú sơn mạch trong người như thế. Tiểu cùng, lần sau có thể không cho phép lại chạy loạn. Bạch sam trung niên tựa hồ có hơi tức giận, nói một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, khóe miệng thân một vệt cười nhạt, tựa hồ rất dễ dàng tiếp xúc. Bằng hữu từ bên ngoài đến chứ? Bạch sam trung niên nhàn nhạt hỏi một tiếng. Lâm Phong gật đầu, người yêu thích ta tiểu cùng. Bạch sam trung niên lại nói, bằng hữu đường xa mà đến, nếu là coi trọng sơn mạch trong cái khác đồ vật, ta ngược lại thật ra có thể làm chủ đưa cho ngươi. Thế nhưng tiểu cùng là ta bằng hữu tốt nhất, hắn cũng không thể rời đi ta. Là ta lỗ mãng, ta cũng không biết yêu thú cùng kỳ là đồng bọn của ngươi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, nói rằng, không sao, nếu là ngươi không chê, có thể hay không đi ta chỗ ở một tự, ta cũng thật mang ngươi nhìn dãy núi này mỹ cảnh. Bạch sam trung niên cười lắc đầu, tựa hồ hồn nhiên không có nửa điểm chú ý. Lâm Phong, hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Lâm Phong, đương nhiên cũng không biết đối phương là cái gì vũ hồn, tu vi lại có bao nhiêu mạnh, bất quá đối phương có thể thu phục cùng kỳ, thực lực khẳng định là phi thường cường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.